Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi, tác giả Thiền sư Hám Sơn, Việt dịch Nguyễn Hiển, nhà xuất bản Tôn Giáo. Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi. Lời ghi chú: nhân dịp tái bản năm 2008, Phật lịch 2552. Bản dịch tiếng Việt, Luận Kinh Kim Cương Giác Nghĩa Đoạn Nghi của Ngài Hám Sơn đã được in lần đầu năm 1984, nay được bổ túc và tái bản. Sau khi tham cứu các kinh luận tiếng Việt mới xuất hiện: 1. Kinh Kim Cương, bản dịch của Hòa Thượng Trí Quảng, 1987. 2. Kim Cang, gươm báo chặt đứt phiền não của Thiền sư Nhất Hạnh, 1992. 3. Kim Cang quyết nghi của Hạnh Huệ, 1995. 4. Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã của Bồ Tát Thế Thân, Nguyên Huệ Việt dịch, Tuệ Quang Foundation, web http daitangvietnam.com 2007. 5. Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã của Bồ Tát Công Đức Thi, Nguyên Huệ Việt dịch, Tuệ Quang Foundation, web http daitangvietnam.com 2007. Lìa các tướng tức gọi là Phật, đó là tông chỉ của Kinh Kim Cương. Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã lần lượt phá tan các tư tưởng kiến chấp để nhập vào pháp tánh chân như. Nghĩa lý Kinh Kim Cương là ngoài tầm nghĩ bàn, phước đức Kinh Kim Cương cũng siêu việt như vậy. Trong văn hệ Phật giáo Trung Hoa, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, những linh nghiệm của Kinh Kim Cương được ghi lại 113 tờ so với 37 tờ của Kinh Pháp Hoa. Xin ghi lại bài kệ kết thúc Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã của Bồ Tát Thế Thân: Pháp tổng trì chư Phật hy hữu, văn nghĩ sâu không thể xứng lường, từ chư Phật nghe cùng rộng nói, phước đức này bố thí quần sinh. Nguyên Hiển, tháng 2 năm 2008, Phật lịch 2552. Lời giới thiệu: Kinh Kim Cương văn từ dễ đọc, nhưng lý thâm sâu, mầu nhiệm khó vào. Ngài Hám Sơn đời nhà Minh đã minh giảng và phát lộ diệu lý của kinh này. Ngài đã nêu lên 27 nghi điểm, nhờ đó mà nhập lý của kinh. Văn kinh đã không nêu lên vì khi Ngài A Nan nghe và ghi lại cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Ngài Tu Bồ Đề, chính Ngài A Nan đã không nhận biết các nghi ngờ trong tâm thức của Ngài Tu Bồ Đề. Nhập được Kinh Kim Cương tức là nhập chân tâm pháp tánh. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã dùng kinh này để làm tâm ấn khi trao truyền y bát cho Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Hám Sơn sinh năm 1546. Khi nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm, Ngài đã hiểu ngộ lý dung thông vô ngại của Pháp giới. Ngài lên ẩn tu tại Ngũ Đài Sơn, đã dung thông phương pháp quán âm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhục thân bất hoại của Ngài vẫn còn thờ tại Tổ Đình Lục Tổ ở Tào Khê. Khi dịch bản kinh này, tôi đã tham khảo các bản dịch của Thích Thiện Hoa, Thích Trí Tịnh, Đoàn Trung Còn, Lục Hoang Dục, Equa Cons. Bản dịch này đã lần lượt đăng ở các tập san của Phật Học Viện Quốc tế từ năm 1980 đến năm 1983. nay soạn lại để in thành sách. Tôi thành kính cảm tạ Thượng Tọa Đức Niệm đã giảo chánh bản văn này trước khi in. Nguyện giải chân thật đúng ý của Đức Thế Tôn, đúng lời của chư Tổ, hồi hướng công đức để người dân Việt sớm đoàn tụ quê hương. Phật Pháp lưu hành tại Mỹ Châu và toàn thể Pháp giới chúng sinh đồng thành chánh giác, đồng giảng sanh Cực Lạc Quốc. Phật lịch 2528-1984, Nguyên Hiển. Bài tựa của Ngài Hám Sơn: Trí Bát Nhã là chân nguyên của toàn thể Phật mẫu và Bồ Tát, là chân tâm Phật tánh của tất cả chúng sinh. Thái độ sống và tư tưởng của mọi người đối với trí bát nhã này tùy thuận hay nghịch mà định rõ phàm hay thánh. Như thế, thật rõ ràng, sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng sinh như thấy, nghe hay biết đều là hiện tượng của bát nhã. Điều quan yếu là do tin hay không. Cổ nhân đã nói, tính tâm có thể dẫn nhập biển tuệ giác của chư Phật. Tại Pháp hội Linh Sơn, các đệ tử của Phật tuy đã thoát khỏi luân hồi sinh tử, đã không nhận thọ ký thành Phật, chỉ vì đã không tin nhận điều này, Đức Thế Tôn đã phải dùng bao phương tiện để dứt trừ gốc rễ của sự không tin này để khai ngộ cho họ. Nhưng những kẻ đã nghi lại càng nghi thêm, tự nghĩ rằng tâm trí hèn kém của mình không đủ lãnh thọ pháp môn này. Vì nếu các mối nghi không trừ, thời chân nguyên tuệ giác không phát lộ được. Vì thế, tại Pháp hội Bát Nhã, Đức Như Lai đã dùng sức trí tuệ kim cương dứt trừ các nghi hoặc, loại bỏ các quan niệm sai lầm về thánh phàm, sinh tử để chân nguyên trí tuệ có thể tự khai. Nhờ đó, chúng đệ tử bắt đầu tin tưởng rằng tự tâm vốn thanh tịnh trong sáng và không chứa một mảy trần ngăn ngại. Trí bát nhã kim cương này nhổ sạch tất cả gốc rễ nghi lầm. Kinh này được tuyên thuyết là để lợi ích tất cả chúng sinh muốn liễu ngộ tối thượng thừa, chứ không phải cho những kẻ trí cạn, hạnh kém mà có thể hiểu được. Vì lý do này, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã dùng kinh này để làm tâm ấn. Thế mới biết rằng Thiền Tông vốn không lập một pháp môn nào nhất định. Thuở xưa Ngài Thế Thân, Yasubandhu, vị tổ sư thứ 21 Thiền Tông Ấn Độ, đã liệt kê 27 điểm nghi ngờ để giải kinh này. Lý do là vì những điểm nghi này được ẩn trong văn kinh nên tại Trung Quốc, nhiều người đã không hiểu thực nghĩa, vướng mắc vào văn tự và càng ít người nắm được lý giải của kinh. Khi còn bé, tôi đã thuộc lòng kinh này, nhưng khi lớn lên, tôi vẫn không hiểu được nghĩa của kinh. Nghĩ đến Lục Tổ, chỉ nghe một câu của kinh đã tự ngộ tâm mình. Tôi không thể khỏi nghĩ, trên thế gian này tại sao lại không ai hiểu và nhập kinh này? Lý do là chánh nhãn chưa khai, vì thế tự tâm chưa ngộ. Trong khi tôi ngụ tại tổ đình Tào Khê, Lục Tổ tình cờ khi giảng giải kinh này cho các môn đệ, tôi đã hốt nhiên tỏ ngộ. Tuy chưa trọn vẹn nhận lãnh kinh nghiệm này cùng tất cả các nghi điểm ẩn tàng trong văn kinh, nhưng diệu lý đã phát lộ rõ ràng với tâm nhãn tôi. Thật vậy, pháp môn này vượt khỏi ngôn ngữ văn tự và không thể hiểu được bằng lý luận phân biệt phàm tâm. Sau đó, tôi đảm trách giảng giải kinh này để lập đàn pháp thí về tuệ giác Phật Đà. Bản gỗ in được khắc tại Lĩnh Nam gần Vũ Môn. Sau đó tại Nam Đô, đệ tử tôi Phan Du đọc bản kinh tinh nhận, phát tâm khắc các bản gỗ in tại Vân Môn. Nguyện tứ chúng tăng ni Phật tử, nam nữ, khai mở được chánh pháp nhãn và tự tin tâm mình. Nhờ vậy nhân duyên thành Phật bắt nguồn từ kinh này. Viết mùa Hạ Chí năm 1616, tỳ kheo Đức Thanh tự Hám Sơn tại tư viện Tào Khê, nhà Minh, Trung Quốc. Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi phần 1. Tất cả ai dẫn giải chữ kim cương đều đồng ý là có nghĩa một vật sắc bén có thể cắt được. Đó chỉ là một giải nghĩa mơ hồ. Thật thế, tại Ấn Độ có một loại đá quý tên là kim cương, rất cứng không thể đập vỡ và có thể cắt đứt tất cả các vật khác. Nên so sánh với trí bát nhã, tuệ giác có thể cắt đứt tất cả phiền não. Sự so sánh này tuy là dùng trên lý thuyết nhưng không phải là ý của Đức Phật, vì đây là quan điểm thông thường do tương truyền mà ra. Bát nhã, tiếng Trung Hoa nghĩa là tuệ giác, là Phật tâm, cũng còn gọi là Phật trí. Ba La Mật nghĩa là đến bờ kia, chỉ rõ đến tuyệt đỉnh của tâm này. Toàn đề Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật chỉ tâm kim cương của Phật. Hơn nữa, tâm kim cương là chân tâm, Phật tâm. Thực hành là nhân duyên, thành quả là giác ngộ. Nay Đức Phật xuất hiện thế gian là để giáo hóa và phổ độ chúng sinh đều vận dụng tâm kim cương này. Đức Thế Tôn giáo huấn các Bồ Tát sử dụng tâm này như một nguyên nhân lập hạnh để họ có thể vào cửa Đại Thừa. Do đó, Đấng Đại Giác đã giáo huấn nên dứt đoạn tất cả nghi ngờ về tâm này. Vì tâm này vốn không chung đồng với thường tình chúng sinh. Chúng sinh ở thế giới này đã không nhận biết Đức Phật. Thật thế, tâm của Đức Phật không thuộc thế gian này. Vì vậy, khi Ngài xuất hiện thế gian này, người đời thấy vậy đều đặt tâm nghi ngờ Ngài. Vì sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật không giống như những kẻ khác, thân nghiệp nói năng cũng khác. Những thực hành và pháp môn Ngài tuyên giảng khác hẳn với thông thường thế gian. Những điều này phát sinh nghi ngờ về Ngài. Các thiên ma vương muốn hại Ngài, Đề Bà Đạt Đa cùng Du A Xà Thế cũng muốn giết Ngài, mọi người nói xấu Ngài. Nhưng vẫn từ hòa, Ngài nói: khi ta xuất hiện tại thế gian này, thiên, nhân, Atula, kẻ dị luận ngoại đạo và ma vương đều nghi ngờ. Không những phàm phu và chư thiên nghi ngờ Ngài, kể cả các trưởng lão đệ tử như Ngài Mahakayip cũng nghi ngờ. Lý do là khi giảng pháp, Đức Phật thường luận nói khi hữu vi, khi vô vi, khi thiện, khi ác, khi khen, khi chê, khi khích, khi phạt. Và Ngài đã không dùng ngôn ngữ một cách nhất định. Các đệ tử khi nghe luận nghi đã khởi lên nghi ngờ và không tin Ngài. Họ nói, có phải ma vương giả Phật đến khuấy nhiễu tâm trí chúng ta chăng? Thái độ các trưởng lão đã như thế, hỏi kẻ mới nhập đạo sao không khỏi thấy khó khăn để hiểu pháp môn của Đức Phật. Ngài đã xuất hiện tại thế gian này, đã giảng giải pháp gần 30 năm. Các đệ tử vẫn chưa tin, còn hoài nghi. Quả thật, họ đã không công bằng với Ngài trong một thời gian lâu dài. May mắn thay, một ngày nọ, khi Ngài Tu Bồ Đề nhận biết có điều lạ thường nơi Đức Thế Tôn và ngẫu nhiên tán dương Ngài, Đức Thế Tôn nhân cơ hội này cắt đứt các mối nghi và khai thị chân tâm kim cương để cho Ngài Tu Bồ Đề được bắt đầu giác ngộ và dứt trừ nghi hoặc, đồng thời để toàn thể đại chúng dứt bỏ mối nghi luôn thể. Do đó kinh này chỉ rõ thế nào Đức Phật đã khai ngộ Phật tâm để các đệ tử dứt trừ nghi hoặc trong khi tu học. Kinh này không khai giảng trí bát nhã để cắt đứt phiền não của chúng sinh. Những ai không đồng ý có thể đọc trong kinh và họ sẽ thấy các mối nghi của Ngài Tu Bồ Đề về Phật tâm được tuần tự dứt bỏ khi Đức Phật chỉ rõ tâm này. Trong kinh có khi nào nói về trí tuệ để cắt đứt phiền não chúng sinh đâu. Vì lý do này, tên kinh chỉ thẳng đến pháp và không phải đã được dùng như một thí dụ. Hiển nhiên, khi nghi ngờ dứt sạch, các phiền não cũng tiêu tan. Mục đích duy nhất của kinh Kim Cang là đoạn nghi và khởi tính tâm. Đối với người học đạo, tính tâm là căn bản và nghi ngờ là chướng ngại. Có ba loại nghi: nghi về người giảng pháp, về pháp và chính mình. Mối nghi thứ nhất về người giảng pháp là vì đã không thừa nhận là chân chính. Như khi các đệ tử nghe Phật thuyết giảng về sắc thân, pháp thân, Dhammakaya và về các thân lớn nhỏ, họ không biết thân nào là thân Phật. Đây là mối nghi về người giảng pháp. Đức Phật giảng pháp khi mới giảng hữu vi, Ngài liền nói vô vi. Khi đã nói không, Ngài liền nói không không. Những bài thuyết pháp này đã không chuyên nhất và gây nên nhiều mối nghi. Đây là mối nghi về pháp. Có kẻ khi nghe Đức Phật giảng thuyết có thể tin Ngài, không còn nghi ngờ về pháp. Nhưng họ thấy pháp môn này quá cao siêu, nghi rằng tiệm căn của họ không xứng đáng và nghi rằng không biết rằng họ thực hành nổi không. Đây là mối nghi về chính mình. Kinh này chứa đủ ba loại nghi. Liền khi một mối nghi dấy trong tâm tư của Ngài Tu Bồ Đề, Đức Phật liền trừ khử ngay đến khi dứt hẳn. Nên kinh nói, khi tất cả nghi hối đều tuyệt dứt, ta sẽ trụ trong tuệ giác của thực tại. Đây là tông chỉ của kinh. Tại Trung Quốc, có nhiều quyển luận giải kinh này, nhưng đều không hợp ý Phật. Chỉ có luận của Bồ Tát Thế Thân, Ngài đã liệt ra 27 mối nghi phân chia trong kinh rất đúng. Khi cuốn luận này sang đến Trung Quốc, đã được dịch ra tiếng Trung Hoa. Nhưng vì khả năng phiên dịch bất đồng, tuy luận gia là một thánh nhân, bản dịch đã không mang lại được chân nghĩa và làm chướng ngại cho người nghiên cứu, không hiểu được diệu lý của kinh. Thâm nghĩa ẩn tàng không thể giảng bằng ngôn từ, nếu đã giảng ra thì không còn giá trị, như đồ bỏ. Như thế, làm thế nào ngôn từ thô thiển, hư vọng có thể dẫn nhập được nghĩa lý thâm diệu? Ví dụ khi viết về tiểu sử đời người, các dữ kiện có thể kể ra, nhưng không thể nói lên tâm trạng. Khi giải kinh này như là giao cắt các mối nghi ngờ. Điều quan trọng và tuyệt diệu hơn cả là khám phá trước tiên các mối nghi ngờ của Ngài Tu Bồ Đề. Nếu các điều nghi này được giải bày, lời giảng thuyết của Đức Phật sẽ trở nên rõ ràng và không cần lời giải thích nào khác. Thế nên, ta cần tìm hiểu các mối nghi này trước khi cố giải văn kinh và các mối nghi ngờ được lần lượt nhận biết chứa đựng trong mỗi chương, và hãy quên văn tự để hiểu thâm nghĩa. Chỉ khi đó, pháp sẽ được khai ngộ. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ngụ tại giường Kỳ Thọ Cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ với đại chúng gồm 1.200 vị tỳ kheo. Trên đây mô tả pháp hội Đức Phật giảng pháp. Thật là thừa nếu dẫn giải thêm. Nhiều cuốn luận khác đã viết về các điểm này. Một ngày, lúc gần giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành lớn Xá Vệ khất thực. Sau khi ghé khất thực từng nhà, Đức Phật trở về tỉnh xá, dùng cơm xong cất y bát rửa chân, trải tọa mà ngồi. Đây là sinh hoạt thường ngày của Đức Phật, giống như những người khác, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính đây là có điều khác lạ ít người biết. Bấy giờ trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất, cung kính chắp tay và bạch cùng Đức Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn. Sinh hoạt thường ngày của Đức Như Lai giống như kẻ khác, tuy nhiên có một điều khác biệt và những kẻ ngồi đối diện với Đức Phật đã không thấy được. Một ngày, đột nhiên Ngài Tu Bồ Đề khám phá ra, tán thán và bạch rằng: Hy hữu, này Đức Như Lai đã sống 30 năm cùng các đệ tử mà họ vẫn không biết được các hành vi thường nhật đời sống của Đức Phật. Vì họ không biết, họ tưởng các hành vi này là thông thường, không cần lưu ý. Họ tưởng Đức Phật cũng giống như bao người khác, và vì thế, nghi ngờ và không tin những điều Đức Phật dạy. Nếu Ngài Tu Bồ Đề mà không nhận, có ai hiểu biết chân thật Đức Phật không? Đức Như Lai hay khéo hộ niệm các Bồ Tát, hay khéo phó chúc tất cả các Bồ Tát? Ngài Tu Bồ Đề tán dương Đức Phật về đức tính này, vì Ngài thấy được tâm đại từ của Đức Phật. Các Bồ Tát là những vị theo học Phật Pháp, có vị từ tâm tiểu thừa mới bắt đầu phát tâm nguyện đại thừa. Các vị Bồ Tát này tâm bị chướng ngại bởi quan niệm chân không. Đức Phật luôn luôn bảo hộ và nghĩ về các vị này, và không có tư tưởng nào khác hơn là làm sao đưa họ nhập vào tâm Phật. Đức Phật bảo hộ và nghĩ đến họ vì khi Ngài xuất hiện thế gian này, nguyện vọng căn bản là làm sao giáo hóa toàn thể chúng sinh được như Ngài. Tâm của Phật chỉ được rốt ráo khi mọi chúng sinh được hoàn thành Phật đạo. Tuy nhiên, chúng sinh đức hạnh kém đầy nhiễm ô, tâm trí khiếp nhược giống trẻ con, Đức Phật giống người mẹ hiền, luôn luôn đùm bọc, nhớ tưởng đến con không chút ngơi nghỉ. Đức Phật hiểu biết toàn thể chúng sinh mà Ngài bảo hộ. Ngài chỉ có từ tâm, giống như mẹ săn sóc con thơ. Do từ bi bảo hộ, phải hiểu thệ nguyện duy nhất của Đức Phật chỉ được hoàn mãn khi tất cả chúng sinh thành Phật đạo. Vì thế, Đức Phật đã quấn thị các vị Bồ Tát rất khéo. Ngài đã không tuyên bố ra, nhưng đã sử dụng mọi phương tiện để hướng dẫn họ. Vì thế, nên tỉnh từ, khéo đã được dùng. Kinh nói, ta đã dùng vô lượng phương tiện để hướng dẫn chúng sinh, để mọi chúng sinh đều thành đạt toàn giác. Đây là nghĩa của các danh từ hộ niệm phó chúc. Bạch Đức Thế Tôn, khi thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời phải trụ tâm như thế nào và phải hàng phục tâm mình thế nào? Ngài Tu Bồ Đề hỏi các phương tiện để an tâm. Khi tâm của đệ tử Phật trụ tiểu thừa, họ chỉ chuyên lo tự độ và không nghĩ đến cứu độ toàn thể chúng sinh, nên gọi là tâm nhỏ. Bây giờ, họ đã suốt 20 năm nghe lời dạy của Đức Phật. Ngài đã dùng mọi phương tiện để dẹp các tư tưởng sai lầm và khuyến khích họ cứu độ mọi loài chúng sinh, nên họ được gọi là chúng sinh có tâm quảng đại hay là Bồ Tát. Họ được quấn thị dưới để cứu độ chúng sinh, trên để được quả Phật. Họ đã hoan hỷ phát tâm Bồ Đề cứu độ chúng sinh. Ngài Tu Bồ Đề đã tin ở Phật tâm, nhưng thấy các vị Bồ Tát mới phát tâm chưa đạt được lý chân không tuyệt đối của thực tại, và họ chưa xa rời lý chân không tương đối đã quan niệm trước kia. Trước kia, niết bàn của tiểu thừa được chấp như là tâm vắng lặng. Nay, họ đã từ bỏ quan niệm một chiều trước kia về chân không, nhưng họ chưa đạt được chân không tuyệt đối. Thế nên, tiến thì họ không đạt được thêm kinh nghiệm mới, lùi thì họ mất chỗ an trụ cũ. Họ được gọi là những vị Bồ Tát tâm còn não loạn về quan niệm chân không. Vì họ chấp vào danh từ nên bị ràng buộc bởi tập quán, họ vẫn giữ quan niệm sai lạc rằng có một nơi an trụ thật sự, có một Phật quả để đạt tới, nên vẫn còn tư tưởng phải tìm kiếm một Phật quả để an trụ. Vì họ dưới phải cứu độ các loài hữu tình để trên được quả Phật. Họ phải cứu độ tất cả chúng sinh trước khi thành Phật. Nay, họ thấy vô lượng vô biên chúng sinh trong vũ trụ, nghĩ rằng làm thế nào tất cả chúng sinh này được giải thoát và làm thế nào đạt được Phật quả, trong khi vũ trụ sẽ không bao giờ hết chúng sinh. Trong khi họ nóng lòng cố gắng đạt nơi an trụ, tâm họ bất an và không kiềm chế được. Vậy nên Ngài Tu Bồ Đề chủ ý khuyến thỉnh, thưa hỏi pháp môn phương tiện để họ an tâm và hàng phục tâm. Tại sao Ngài Tu Bồ Đề đã nhận thấy và tán dương Phật tâm hy hữu này? Chỉ hỏi hai điều này thôi. Toàn thể đại chúng đều đồng ý Đức Thế Tôn đã thành chánh quả. Thấy Đức Thế Tôn tâm an ổn tự tại, Ngài Tu Bồ Đề đã thấy tất cả kẻ phát tâm cầu quả Phật đều náo động. Ngài muốn biết tâm này trụ ở đâu và nên hàng phục thế nào. Về vấn đề an tâm này, một thí dụ có thể tìm thấy qua đối thoại giữa Ngài Bồ Đề Đạt Ma và Nhị Tổ Thiền Tông. Đã theo hầu bao năm, Nhị Tổ hỏi phương pháp để an tâm mình, Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư trả lời: đem tâm đây ta an cho. Nhị Tổ trả lời: không tìm thấy tâm đâu. Và Bồ Đề Đạt Ma trả lời: đã an tâm rồi đó. Trong Thiền Tông, chỉ một chữ cũng đủ, vì đó làm tâm tông. Bây giờ, Đức Thế Tôn đã dạy bao nhiêu phương pháp an tâm là do tâm đại từ. Đây là giáo tông. Dù sao, đây chỉ là tiềm tâm mà không thể thấy. Vì thế, Sa Thiền Tông Tứ Tổ, Kinh Kim Cang đã được dùng để ấn chứng tâm. Thế mới biết tại sao Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng đã dùng Kinh Kim Cương để ấn chứng tâm đắc. Kinh Kim Cương này không phải là kinh của ngôn từ và không nên xem như vậy. Diệu nghĩa ở ngoài văn tự, trong đó câu hỏi ý ông nghĩ sao là để dò hỏi mối nghi hoặc của đệ tử. Toàn thể đại chúng dấy lên mối nghi ngờ khi nghe Phật nói. Tuy các mối nghi ngờ này chưa tỏ lộ ra, nhưng tâm của họ đã bắt đầu chuyển động. Đây là do tư tưởng phân biệt phát xuất từ tập quán ngôn từ, danh từ mà ra.